Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 7, góc truyện audio.com. Bà Chu một chút cũng không cảm thấy chính mình đã làm sai. Còn đang không ngừng nức nở, lôi kéo Khương Sam, nói những câu cực kỳ lý trực khí tráng. Con là do bà nội một tay nuôi lớn a, ta thật sự luyến tiếc con a, chẳng lẽ ta sẽ hại con sao? Ta vì con làm hết thảy, cũng là vì tốt cho con a. Con nũng nịu như vậy, làm sao có thể cách xa được ta đây? Không có bà nội trông chừng, ăn không ngon mặc không đủ ấm. Sam Sam con như thế nào có thể vượt qua a, lý trực khí tráng. Luận lý vững chắc, tác phong hiên ngang, danh nghĩa là tốt vì ai a, lấy một bộ tư thái người bảo vệ chặt đứt đôi cánh của người khác. Thật sự là bởi vì tự thấy tất cả điều mình làm đều tốt. Là có thể yên tâm thoải mái mà hủy đi hết thảy của người khác như vậy sao? Lấy danh nghĩa vì yêu mà hủy diệt tiền đồ của cô. Chẳng lẽ còn muốn cô phải thiện lương nói lên một tiếng tạ? Cảm tạ ân đức biểu đạt một chút vinh hạnh cùng cảm kích. Khương Sam vĩnh viễn đều không thể lý giải được hành vi của bà nội. Bởi vì duyên cớ là mẹ, cả đời bà nội đều hướng cho cô phải khiêm nhượng, cùng tầm quan trọng của phẩm chất đạo đức. Mỗi tiếng nói, một cử động của cô bà đều nhìn chằm chằm răn dạy khắc nghiệt. Không chuẩn cô vượt lôi chỉ một bước, lại cố tình, đối Khương Vi lại có thể dễ dàng tha thứ lợi hại. Khương Vi làm cái gì đều đúng. Khương Vi muốn cái gì đều sẽ cho cô ta. Quán thâu khiêm nhượng, thông suốt, chịu đựng hạ thấp mình xuống để nhường nhịn người khác. Là bởi vì Khương Vi từ nhỏ không có ba ba. Là bởi vì cô ta đáng thương vì là con gái của Khương Mật tuổi còn trẻ đã phải ở góa. Cho nên trong lòng bà nội mới yếu đuối từ bi. Khương Sam làm sao có thể yên tâm thoải mái so với Khương Vi hạnh phúc hơn. Sam Sam, con là người có ba ba. Con nhìn Tiểu Vi đáng thương a, con đem giày vũ đạo nhường cho nó đi. Sam Sam con làm chị, cần phải hiểu lễ phép, quần áo xinh đẹp nên để em con chọn trước. Tiểu Vi thành tích không tốt lại trốn tại trong phòng khóc. Sam Sam con lần sau làm bài nên kém chút nữa, bằng không người khác đều sẽ nói ba chỉ bốn, em của con sẽ không chịu nổi. Sam Sam con không cần đi tham gia so tài. Lão sư các con nói, chỉ còn lại một danh ngạch, Tiểu Vi là em của con liền nhường cho nó đi. Danh ngạch, danh sách có số lượng hạn chế, phân cách tuyến, nhường một chút lại nhường một chút, vĩnh viễn đều là nhường một bước, cô lui một bước, lại lui thêm bước nữa. Dựa vào cái gì, Khương Sam nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, đem tay mình từ trong tay bà Chu vẫn đang khóc sướt mướt rút ra. Xả một mặt cười đanh giọng nói, cho nên nói thời điểm người của học viện vũ đạo lần nữa gọi điện thoại tới. Các người liền liên hợp với đạo sư, đề cử Khương Vi, cũng là vì tốt cho con sao. Đạo sư, người thầy, tiếng khóc của bà Chu mạnh mẽ ngừng hẳn, có chút kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Khương Sam. Cô làm sao lại biết, nhưng bà nhìn trên mặt cháu gái còn mang theo nụ cười. Lại buông vài phần tâm. Hài tử ngốc, Tiểu Vi tính tình độc lập, là một đứa dám làm lại có thể làm, vũ đạo của nó nhảy cũng tốt, con về sau còn có thế có được tiền đồ càng tốt. Ta xem con là một người lính rất tốt, học viện vũ đạo nhường cho nó đi đi, làm chị, con phải luôn khiêm nhượng một chút, chính là, không chút chột dạ nào trực tiếp thừa nhận, biểu hiện trên mặt của Khương Sam không biến, giọng điệu thậm chí còn càng ôn hòa hơn. Nói như vậy, ngài cũng là biết được học viện vũ đạo hoàng gia mời phỏng vấn là cái cơ hội tốt. Trong lòng của bà Chu vui lên, bà ta đương nhiên biết, bà ta không ngốc, lúc này bà Chu đã thu tiếng khóc, trà sát hốc mắt già cỗi. Bất đắc dĩ nói, con nhìn lại con đi, lại bắt đầu so đo hơn thiệt, Sam Sam, kia lại không phải người khác, đây chính là em họ của con a. Ai vào học viện vũ đạo còn không phải như nhau, nếu là năng lực cường, vô luận ở nơi nào đều có thể xông ra một khoảng trời. Con là người làm chị, nhường nó một chút thì có làm sao đâu. Hơn nữa, đủ, thanh âm của Khương Sam cắt đứt lời của bà Chu, khẽ cười nói, con là chị nó, không phải là của nô lệ của nó. Trước giờ, đều không có nghĩa vụ vĩnh viễn không câu nào oán giận dâng lên hết thảy của chính mình. Muốn cho nó nghĩ vô điều kiện sủng nó. Chẳng sợ các người muốn đem tâm can mình hết thảy móc ra quỳ bái chắp tay dâng lên cho nó đều cùng con không có quan hệ. Đồ của con chính là của con, không phải là của nó. Kể cả cho nó cầm đi cũng không phải là của nó. Muốn, chính mình dựa vào năng lực mà đi lấy. Nếu không muốn thì có thể sử dụng 3-4 loại thủ đoạn mà đến lấy. Nhưng làm kẻ tiểu nhân kia cũng không sợ bẻ gãy tuổi thọ đi. Thần sắc trên mặt của Khương Sam rất là dịu ngoan, rõ ràng toàn là giọng điệu tầm thường nhất, lời nói ra lại nhắm thẳng vào lòng người mà hoa tử trong tạc. Hoa tử trong tạc, ở bên trong mà kỹ lưỡng với móc đào đục, đây là nghĩa ta dịch từng từ ra xong rồi ghép vào nhé. Có rất nhiều câu ta cũng làm vậy vì không tìm được nghĩa của nó. Như vậy, bình thường giống như cô đã thay đổi. Bà Chu trợn mắt há hốc mồm nhìn Khương Sam, cô rõ ràng đang cười, nhưng trong ánh mắt đen đặc lại như bị một tầng sương mù âm u che khuất. Thời điểm nói xong câu nói kia, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Không dám nhìn lại, trong ấn tượng của bà Chu, Khương Sam chưa từng như vậy, làm cho người ta nhìn không rõ tâm tư, giọng điệu trong từng lời nói của cô. Trước giờ đều là chậm rãi nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa, theo lời nói của ba ba của cô gọi là cái phong độ gì đó. Bà Chu không đọc qua sách, nếu không phải là năm đó người Khương gia chạy nạn đến thôn bọn họ. Bà ta cũng không có cơ hội gả cho người đọc sách. Đặc biệt nghe nói tổ tiên Khương gia còn làm qua đại quan. Chính là dòng dõi thư hương thế gia nghiêm chỉnh. Bà Chu tuy rằng trong vài thập niên nghe lão già nói qua, nửa hiểu nửa không cũng biết chút đạo lý, nhưng chính thống gì đó lại lý giải không được bao nhiêu. Chỉ biết ấn con trai chỉ bảo cháu gái phải biết nghe lời. Làm cho cháu ngoại mình cùng con gái có cuộc sống tốt. Cho nên trong lòng cũng vui như mở cờ. Ở trong lòng bà Chu cảm thấy, cháu ngoại của mình đáng thương, cho nên thiên vị hơn một chút. Bình thường cũng không cho con trai nhúng tay quản giáo, chỉ một mặt sủng nịch. Khương Vi từ nhỏ là chính là cháu gái chi kỷ, nói ngọt người lại xinh đẹp, càng khiến bà ta đau đến tận xương tủy đi. Cách chương.